Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, Xích Viêm Hỏa Hạt. Mảnh này đất cát nổ tung lên, một con thân ảnh màu đỏ rực xuất hiện tại ba người trước mắt. Đây là một con to lớn bọ cạp, toàn thân xích hồng, như hỏa hồng nham tương. Toàn thân của nó bao trùm một tầng thật dày giáp xác, nhìn vô cùng cứng rắn. Nó có dài gần 2 thước, hai cái sắc nhọn bọ cạp chảo, tựa như hai thanh lớn kìm sắt, tại trên đó có từng chiếc gai ngược, một đầu cái đuôi thật dài, giống như một cây roi sắt, phần đuôi có một cây gai độc, cực kỳ đáng sợ. Xích Viêm Hỏa Hạt, đây là một con tam giai cao cấp Xích Viêm Hỏa Hạt. Liễu Như Yên nhận ra con yêu thú này lai lịch, nàng nói ra, Xích Viêm Hỏa Hạt phòng ngự mạnh phi thường. Bởi vì hắn giáp xác rất cứng rắn. Nàng nói chuyện nhìn thoáng qua vương thần, không rõ hắn là thế nào hiện Xích Viêm Hỏa Hạt. Nàng rõ ràng một tia động tĩnh đều không có nghe thấy. Thật là có đồ vật. Vân Đào mở to hai mắt nhìn, sắc mặt có chút khó coi. Hắn vừa mới còn nói thứ gì đều không có, vương thần liền từ dưới đất lấy ra một con lớn bọ cạp. Cái này khiến hắn cảm giác có chút mất mặt. Nói không sai, vương thần gật đầu, nói, không chỉ như thế, cái này Xích Viêm Hỏa Hạt không sợ lửa, có thể tại cực nóng nham tương bên trong sinh tồn, sẽ còn phun lửa, phần đuôi có kịch độc, mà lại nó vẫn là quần cư yêu thú. Hắn sau khi nói đến đây, nhịn không được nhìn thoáng qua xa xa sa mạc, trong mắt lóe lên một tia không hiểu ý vị, quần cư, Liễu Như Yên hai người nghe vậy biến sắc. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, tại vùng sa mạc này phía dưới, không biết còn có bao nhiêu loại này yêu thú ẩn núp. Tạch tạch tạch, mấy người nói chuyện công phu, Xích Viêm Hỏa Hạt huy động hai cái lớn kìm sắt, đối vương thần giết tới đây. Nó biết là cái này nhân loại đem mình lựa đi ra, cho nên coi hắn là thành thứ nhất mục tiêu công kích. Nhục thân của nó đặc biệt kiên cố, nhất là hai cái lớn kìm sắt. Càng phi thường cứng rắn, không kém hơn võ giả linh binh. Đương đương đương, vương thần huy động đen nhánh hàng ma sử, cùng nó hai cái kìm sắt va chạm, hai hai chạm vào nhau, tia lửa tung tóe, có thể thấy được cái này Xích Viêm Hỏa Hạt kìm sắt có bao nhiêu cứng rắn. Hắn cũng không có trước tiên giết chết con yêu thú này, mà là cùng nó giao chiến một phen, tìm kiếm nhược điểm của nó. Dù sao đây là quần cư yêu thú, trong sa mạc loại này yêu thú không biết còn có bao nhiêu. Siêu, Xích Viêm Hỏa Hạt phần đuôi đột nhiên gãy lên, đối vương thần yết hầu đâm tới, độ nhanh như thiểm điện, để cho người ta tránh không kịp. Nó độ nhanh, vương thần càng nhanh, đưa tay liền tóm lấy Xích Viêm Hỏa Hạt cái đuôi. Trên tay hắn đạm kim sắc quang mang lóe lên, một tay dùng sức dừng lại, soạt một tiếng. Xích Viêm Hỏa Hạt một nửa cái đuôi liền bị hắn xé xuống. Xì xì, Xích Viêm Hỏa Hạt bị đau ra trận trận tiếng kêu, quơ một đôi kìm bọ cạp, công kích càng thêm tấn mãnh. Đương đương đương, nó hai cái kìm sắt công kích đồng thời, một đạo hỏa trụ theo nó trong miệng phun ra, thẳng đến vương thần mà đến. Hỏa diễm giận dương, không khí chung quanh truyền đến một cỗ nóng rực cảm giác. Vương thần cẩn thận, Liễu Như Yên mở miệng nhắc nhở. Không cần Liễu Như Yên nhắc nhở, vương thần cong ngón búng ra, một đạo ngọn lửa nhỏ lóe lên, thuận hỏa trụ, không có vào Xích Viêm Hỏa Hạt trong miệng. Nó chỗ phun ra hỏa trụ cũng theo đó trừ khử. Ngọn lửa nhỏ tự nhiên là tiểu đậu đinh, bởi vì hỏa trụ che giấu, cho nên Liễu Như Yên cùng Vân Đào đều không có hiện tiểu đậu đinh tồn tại. Xích Viêm Hỏa Hạt cảm thấy tiểu đậu đinh tiến vào trong bụng của nó, lập tức kinh hoàng, điên cuồng vặn vẹo thân thể, liền đối vương thần công kích cũng đình chỉ lại. Nó điên cuồng hướng trong đất chui. Một lát giao thủ, vương thần đại khái cũng biết loại này yêu thú thủ đoạn công kích. Thấy nó muốn chạy trốn, cũng không còn lưu thủ, dùng sức ném ra trong tay hàng ma sử, đen nhánh hàng ma sử hóa làm một đạo màu đen lưu quang, phốc thử một tiếng, xuyên thấu Xích Viêm Hỏa Hạt thân thể, nó lập tức chết đi. Vương thần đi ra phía trước, không để lại dấu vết thu hồi tiểu đậu đinh. Lúc này nó đã đem xích viêm hỏa hạt thể nội yêu lửa thôn phệ. Ngay tại vương thần thể nội tán loạn. Hì hì, hảo hảo ăn, ta còn muốn ăn. Tiểu đậu đinh hưng phấn truyền ra tín hiệu. Hai người gặp vương thần nhẹ nhõm giết chết xích viêm hỏa hạt. Cũng chưa từng có tại giật mình. Cái này dù sao đây chỉ là một con tam giai cao cấp yêu thú. Mặc dù thủ đoạn công kích của nó tầng tầng lớp lớp. Đối với linh hải cảnh võ giả tới nói, một kiếm liền có thể giải quyết. Đi nhanh đi, nếu như bị cái khác xích viêm hỏa hạt hiện chúng ta giết chết đồng loại của nó. Liền phiền toái, vương thần trấn an được tiểu đậu đinh, nói với Liễu Như Yên. Sợ cái gì? Nhỏ nhỏ xích viêm hỏa hạt, không đủ gây sợ. Vân Đào khinh thường, khinh bỉ nói. Vương thần khẽ nhíu mày. Cái này Vân Đào, xem ra vừa mới cho hắn giáo huấn còn chưa đủ. Hắn đây là tốt vết sẹo quên đau. Vương thần nói không sai. Đi thôi. Cái này trong hoang mạc không có khả năng chỉ có cái này một con xích viêm hỏa hạt. Liễu Như Yên, nói chuyện, bước nhanh hơn, hướng lúc đầu phương hướng chạy đi. Vương thần một bước phóng ra, liền đi theo nàng, cùng nàng sóng vai mà đi. Vân Đào gặp Liễu Như Yên như thế tin tưởng vương thần. Trong mắt lên cơn giận dữ, cũng đi theo, rầm rầm rầm. Trong hoang mạc, đột nhiên truyền đến trận trận trầm đục. Mảng lớn đến đất cát nổ tung, đầy trời cát vàng bay lên, tựa như một trận to lớn bão cát. Đó là cái gì? Ba người dừng bước, về sau nhìn thoáng qua, chỉ gặp cuồn cuộn cát vàng dơ lên, không nhìn thấy cái khác cảnh sắc. Chẳng lẽ là bão cát? Liễu Như Yên có chút nhíu mày. Nếu như chỉ là bão cát, hoàn toàn chính xác không có cái gì có thể sợ. Ầm ầm, bão cát dần dần ít đi một chút. Một vòng màu đỏ trong đó như ẩn như hiện, màu đỏ càng ngày càng đậm, đột phá cát vàng về sau, lộ ra diện mục thật của nó. Xa xa xa trên sa mạc, xuất hiện một cỗ màu đỏ dòng lũ, lít nha lít nhít, bò đầy toàn bộ đất cát, lấy cực nhanh độ, trên mặt cát chạy. Ông trời của ta, là xích viêm hỏa hạt, đây cũng quá nhiều đi. Vân Đào há to miệng. Hắn chỉ cảm thấy da đầu đều muốn vỡ ra, can đảm kịch liệt, quay đầu liền chạy. Vương thần cũng là có chút nhíu mày. Từ xa nhìn lại, tứ giai cấp thấp xích viêm hỏa hạt không phải số ít. Bọn chúng so tam giai xích viêm hỏa hạt cái đầu càng lớn. Không tính đuôi bọ cạp, cũng có dài 4-5 mét, màu đỏ bầy bọ cạp, độ cực nhanh trên mặt cát bò. Một chút tứ giai cấp thấp xích viêm hỏa hạt. Độ so với linh hải cảnh võ giả, tuyệt không kém, gấp hướng ba người tới gần, ngây ngốc lấy làm gì, còn không mau chạy. Liễu Như Yên một đôi gương mặt xinh đẹp trắng bệch, nhìn thoáng qua vương thần, quay đầu gấp chạy chạy. Vương thần thần sắc nhẹ nhõm, di chuyển hành giả bước, không nhanh không chậm đi theo sau lưng của hai người. Những này xích viêm hỏa hạt mặc dù cực nhanh, nhưng cũng không có khả năng đuổi kịp hắn hành giả bước. Cho nên hắn cũng không sốt ruột. Đều là ngươi. Không có việc gì giết cái gì xích viêm hỏa hạt. Hiện tại đưa tới đại địch đi. Vân Đào một bên chạy, một bên oán giận nói. Liễu Như Yên nhìn thoáng qua Vân Đào. Nàng nói. Cái này cũng không thể trách vương thần. Coi như chúng ta không công kích xích viêm hỏa hạt, nó cũng sẽ công kích chúng ta. Bọn chúng là ăn thịt động vật. Ở trong mắt chúng ta chính là đồ ăn. Hừ, Vân Đào hừ lạnh một tiếng. Cũng không tại nhiều nói, mà là vùi đầu đào mệnh. Bởi vì tử viêm lửa bọ cạp độ quá nhanh, cơ hồ cùng bọn hắn độ nhất trí, thậm chí càng nhanh lên một tuyến. Hắc hắc, hai người các ngươi vẫn là chạy nhanh một chút đi. Nếu như bị đuổi kịp, ta cam đoan các ngươi sẽ bị xé thành mảnh nhỏ, bị bầy yêu thú này nuốt vào trong bụng. Các ngươi biết xích viêm hỏa hạt là như thế nào ăn sao? Bọn chúng sẽ đem đồ ăn xé thành từng khối, bởi vì miệng của bọn nó tương đối nhỏ, khối quá lớn thịt ăn không đi vào. Vương thần cười tủm tỉm trêu chọc, hắn đi theo phía sau hai người, khoanh tay, thần sắc nhẹ nhõm, không có chút nào một điểm khẩn trương ý tứ, ngậm miệng, không nói lời nào ngươi sẽ chết sao? Liễu Như Yên dọa cho phát sợ. Nàng là nữ hài tử. Đối với vương thần tự nhiên hoảng sợ không hiểu. Mở miệng quát lớn. Đúng rồi. Người hù dọa ai? Người cũng chạy không thoát. Vân Đào cũng phẫn nộ mở miệng. Hắn hận không thể ăn sống vương thần. Đối với hắn hận ý ngập trời. Thật sao? Vậy chúng ta liền nhìn xem ai trước bị ăn sạch đi. Vương thần thoại âm rơi xuống. Hắn một bước phóng ra. Xa xa đem hai người bỏ lại đằng sau. Lại phóng ra một bước. Người đã tại mấy dặm địa chi bên ngoài. Ha ha. Hai vị bảo trọng đi. Thanh âm của hắn truyền tới từ xa xa. Một chữ cuối cùng lối ra. Đã không nhìn thấy bóng người của hắn. Cái này thật quỷ dị bộ pháp. Hai người cảm thán đồng loạt. Lập tức gấp. Nhìn thoáng qua sau lưng đại quân yêu thú. Càng thêm điên cuồng thôi động linh khí. Hóa thành hai đạo lưu quang. Trên mặt cát phi nước đại. Màu đỏ dòng lũ sát mặt đất. Giống một đạo màu đỏ màn sân khấu. Ở trên mặt đất triển khai. Xích viêm hỏa hạt tại mảnh này đất cát bên trên sinh tồn không biết bao lâu. Đối loại địa phương này tại thích ứng bất quá. Bởi vậy bên trên độ rất nhanh. Trái lại Liễu Như Yên cùng Vân Đào. Bọn hắn miệng đắng lưỡi khô. Thở hồng hộc. Bởi vì không khí khô ráo. Không có trình độ. Sa mạc nhiệt độ lại cực cao. Bởi vậy hai người vô cùng chật vật. Vương thần. Đừng cho cô nãi nãi bắt lại ngươi. Không phải ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Liễu Như Yên nghiến chặt hàm răng. Đổ mồ hôi rơi. Cuống họng đều nhanh bốc khói. Sau một canh giờ. Hô hô. Vân Đào thở dốc như trâu. Sắc mặt trắng bệch. Hắn hai mắt xích hồng. Điên cuồng thôi động linh khí. Liều mạng chạy. Phía sau đại quân yêu thú còn tại truy đuổi. Không hề từ bỏ bọn hắn ý tứ. Liễu Như Yên còn tốt một chút. Nàng dù sao cũng là thần thể. Trên người linh khí hùng hậu vô cùng. Thích ứng loại hoàn cảnh này về sau. Ngược lại dễ dàng không ít. Vương thần mở ra hành giả bước. Nhanh chạy vọt về phía trước chạy. Hắn cũng không lo lắng Liễu Như Yên an ủi. Cái sau là thần thể. Chính là toàn bộ bí cảnh các thế lực lớn đệ tử. Cũng không có người nào là đối thủ của nàng. Về phần Vân Đào chết sống. Hắn càng thêm không cần thiết. Gia hỏa này đối với hắn có sát tâm. Không tự mình ra tay giết hắn. Đã thật là nhân từ. Có người. Hắn hướng về phía trước nhìn thoáng qua. Hiện nơi xa có một ít người. Có chừng mười mấy cái. Phóng ra mấy bước về sau. Hắn cười. Nguyên lai là chúng ta Thanh Huyền Tông đệ tử. Từ khi tiến vào bí cảnh về sau. Hắn còn không có gặp qua một cái Thanh Huyền Tông đệ tử. Không nghĩ tới ở chỗ này. Một lần liền gặp hơn mấy chục cái. Các ngươi nhìn. Vương thần sư huynh tới. Vương thần sư huynh. Thật sự là vương sư huynh. Thanh Huyền Tông đệ tử. Cũng đều hiện vương thần đến. Từng cái mặt lộ vẻ vui mừng. Cách thật xa đối với hắn ngoác. Ha ha. Tiểu Mỹ. Ngươi cũng ở nơi đây. Các ngươi thế nào? Có bị thương hay không? Nháy mắt sau đó. Vương thần đến bọn hắn trước mắt. Cũng mở miệng nói ra. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.